Chương 512, Phiêu Miểu Phong. Trần Mạch ra ban nở cái này huyết sát thiên ti liên đổi tiền chỉ là thuận tiện mà thôi, chủ yếu vẫn là đến đảo chân tường. Trần Mạch công tử cứ nói đừng ngại. Trần Mạch sau đó nhìn Vân Khinh, nói ra, kỳ thật ta lần này đến đây chuyện trọng yếu hơn là mời Vân Khinh cô nương đi ta Phong Thần Tông giúp đỡ chút, chấp trưởng một chút quyền lực tài chính, lấy Vân Khinh cô nương thông minh tài trí trợ giúp Phong Thần Tông phát triển. Ách Vân Khinh ngây ngẩn cả người, sau đó lễ phép thi lễ một cái. Chuyện này thật sự là không có ý tứ, Vân Khinh là Phiêu Miểu Phong người, làm hết thể cũng là vì Phiêu Miểu Phong, đương nhiên sẽ không vứt bỏ Phiêu Miểu Phong mà đi, Trần Mạch công tử vẫn là khác mời thằng trước đi, Vân Khinh chỉ bất quá rất phổ thông thôi. Trần Mạch cười một cái nói, Vân Khinh cô nương là cảm thấy Phiêu Miểu Phong sẽ không đồng ý đúng không? Vân Khinh nói ra, đúng vậy, tuy nhiên Vân Khinh xác thực muốn trợ giúp Trần Mạch công tử, bởi vì Trần Mạch công tử xác thực tuổi trẻ tài cao, tương lai có vô hạn khả năng, thế nhưng là Vân Khinh không được tự tiện chủ trương. Xin lỗi không sao, Trần Mạch nói, Phiêu Miểu Phong vừa tốt còn thiếu ta cái nhân tình, như vậy hiện tại chúng ta thì cùng đi một chuyến Phiêu Miểu Phong thôi, ta cùng các ngươi Phiêu Miểu Phong cường giả thương lượng một chút, nhân tình này ta cũng không cần các nàng làm cái gì, chỉ cần ngươi Vân Khinh, cái này Vân Khinh tình thế khó xử. Một mặt là sống nàng nuôi nàng Phiêu Miểu Phong, nàng cũng rất vui vẻ có thể vì Phiêu Miểu Phong tận chức tận trách, Phiêu Miểu Phong bồi dưỡng nàng cũng là hao phí không ít tư nguyên, nàng lại làm sao có thể nói đi thì đi, mặt khác là Phong Thần Tông. Tuy nhiên cùng Trần Mạch không quen, nhưng là nàng nghe nói rất nhiều sự tích của hắn, đúng là rất bội phục rất xem trọng, có thể giữa bọn hắn cuối cùng không có cái gì quá nhiều gặp nhau, nàng đương nhiên càng hy vọng lưu tại Phiêu Miểu Phong. Vân Khinh chỉ là một giới tiểu nữ tử, không đáng Trần Mạch công tử vận dụng Phiêu Miểu Phong nhân tình đến trao đổi. Trần Mạch lắc đầu, không, đáng giá, vô cùng đáng giá, lần này nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Vậy ngươi bên này không có vấn đề gì, chúng ta cùng đi một chuyến Phiêu Miểu Phong. Như thế nào tốt ta, nàng tuy nhiên không phải rất muốn rời đi Phiêu Miểu Phong, có thể Phiêu Miểu Phong thiếu nhân tình của hắn là thật, nàng vì Phiêu Miểu Phong người, giống như là nàng cũng thiếu Trần Mạch nhân tình, nàng tự nhiên muốn hữu hảo đối đãi. Đại khái sau 2 giờ, Trần Mạch cùng Vân Khinh đi tới Phiêu Miểu Phong. Cái này Phiêu Miểu Phong, tên như ý nghĩa, cái này siêu cấp thế lực cũng là một tòa cự đại gia Inui, Phiêu Miểu Phong phi thường cao, cũng phi thường to lớn, tọa lạc tại một ngọn núi phía trên. Theo chân núi đến đỉnh núi đếm không hết bao nhiêu kiến trúc, dù sao đều thuộc về Phiêu Miểu Phong, mà Phiêu Miểu Phong khiến người ta hâm mộ địa phương cũng là hắn xinh đẹp phong cảnh, cảnh sắc hợp lòng người, giữa sườn núi càng là xuyên thấu mây trắng, rất là hùng vĩ. Tham kiến cửu trưởng lão Vân Khinh đi vào chân núi, cái kia một số Phiêu Miểu Phong đệ tử hào hào cung kính hành lễ. Phiêu Miểu Phong có một cái kỳ lạ nhất địa phương, cái kia chính là toàn bộ Phiêu Miểu Phong từ trên xuống dưới không có một tên nam tử không sai, toàn bộ đều là nữ hài tử, nữ đệ tử. Phiêu Miểu Phong những đạo sư kia, trưởng lão cũng đều là không có bạn lữ, bất quá những tông môn khác không kém nhiều lắm, đa số cường giả bọn họ tìm được bạn lữ càng nhiều hơn chính là lựa chọn ẩn cư. Hoặc là trong gia tộc, hoặc là lang thang thiên ngai, sẽ rất ít lựa chọn lại đi kinh doanh một cái tông môn. Đây chính là vì cái gì Trần Mạch nhìn thấy tốt nhiều tông môn bên trong cao thủ đều là lẻ loi một mình, chưa thấy qua hắn bạn già. Đương nhiên còn có một cái tình huống, đó chính là bọn họ bạn lữ bởi vì thiên phú, tu vi không cao. Thọ mệnh không dài, tại rất nhiều năm trước đã thọ hết chết giả, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Những thứ này xinh đẹp nữ đệ tử hành lễ thời điểm đều sẽ lặng lẽ bộ ngực dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng Trần Mạch, dù sao đều là thanh xuân niên hoa niên kỷ nha, hiếu kỳ là có, liền sẽ hiếu kỳ cái này cựu trưởng lão mang tới nam tử là ai. A có rất ít nam tử đi vào các nàng Phiêu Miểu Phong. Cái này Vân Khinh tại Phiêu Miểu Phong cũng là lao tư cách, cựu trưởng lão, thực lực không yếu. Chủ yếu phụ trách cũng là Phiêu Miểu Phong trong suốt phương diện. Ừm. Vân Khinh đối với các nàng hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trần Mạch lên núi. Cái kia theo cửu trưởng lão cùng nhau lên núi tựa như là Trần Mạch ra là hắn cũng là hắn, ta lần trước gặp qua hắn một lần đâu, cũng là cái này trang phục. Nguyên lai hắn cũng là Trần Mạch ra, thật như trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại sao? Những nữ đệ tử kia nghị luận ở Mỹ. Vân Khinh mang theo Trần Mạch đi tới Phiêu Miểu Phong đại điện bên trong. Vân Khinh đến đây tham kiến sư tôn. Vân Khinh bên ngoài hơi hơi nói một câu. Mặc dù là cựu trưởng lão, nhưng nàng đúng là tuổi trẻ, liền như là Tiêu Như Hàm đồng dạng, nhưng là nàng tại về mặt thân phận cùng các trưởng lão khác bình khởi bình tọa, có điều nàng vẫn là quen thuộc đối với các nàng tôn kính vô cùng, bởi vì các nàng mỗi người, mỗi một vị trưởng lão đều giống như mẹ của hắn đồng dạng, từ nhỏ các nàng liền dạy bảo nàng các loại kỹ năng. Vào đi, trong đại điện truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm, tùy theo Vân Khinh mang theo Trần Mạch tiến nhập trong đó. Trong đại điện ngồi đấy 5 tên cường giả. Trần Mạch nhận biết trong đó một vị, Tử Vân Tôn giả, cũng chính là lúc đó nàng đối Trần Mạch nói, các nàng Phiêu Miểu Phong thiếu một món nợ ân tình của hắn, mà cái này Tử Vân Tôn giả chính là Phiêu Miểu Phong tông chủ, Vân Khinh đích sư tôn. Trần Mạch gặp qua các vị tiền bối. Cái kia có lễ nghi tự nhiên là phải có, mà lại Trần Mạch đối Phiêu Miểu Phong ấn tượng thật là tốt, bọn họ hai đại tông môn lại là minh hữu. Là Trần Mạch à, nhanh, cùng Khinh Nhi cùng nhau ngồi xuống, không cần câu thúc, coi như là tại tông môn của mình mở dạng. Tử Vân Tôn giả mỉm cười nói. Đa tạ tiền bối, mấy vị kia cường giả ánh mắt cũng đều là tại Trần Mạch trên thân, rất ngạc nhiên đánh giá hắn, bởi vì các nàng tất nhiên đều nghe nói qua Trần Mạch sự tình. Nghe nói ngươi đạt được tình thánh tiền bối truyền thừa thật đáng mừng a, Tử Vân Tôn giả tán thưởng một tiếng. Vận khí tốt mà thôi. Trần Mạch hàn huyên một câu. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là khiêm tốn, vận khí có thể không trọng yếu a, 1 triệu võ giả hoàn toàn bị ngươi đạt được hắn truyền thừa, đó cũng không phải là vận khí a. Tốt, cũng không theo ngươi nhiều nói nhảm. Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Tử Vân Tôn giả hỏi. Trần Mạch ôm nhất quyền, sau đó nói, là như vậy, ta kiến tạo tông môn Phong Thần Tông cũng nhanh phải hoàn thành, bất quá đối với tông môn phát triển lại là hoàn toàn không biết, cho nên đặc biệt đến đây quý phái muốn mời Vân Khinh cô nương tạm thời đi ta Phong Thần Tông giúp đỡ chút. Mặc dù nói người ta thiếu nhân tình của hắn, nhưng là Trần Mạch ngay trước các nàng mặt cứ như vậy đào chân tường, thật là không tốt lắm ý tứ. Thì ra là thế, Khinh, ý của ngươi thế nào? Tử Vân Tôn giả hỏi. Vân Khinh vội vàng nói, quyền từ sư tôn định đoạt. Cái kia Tử Vân Tôn giả gật gật đầu, nói ra, ta tông thiếu Trần Mạch thiếu hiệp một cái nhân tình, đúng là không có lý do cự tuyệt, như thế vậy cứ như vậy đi, lập tức lên, Khinh, ngươi theo Trần Mạch tiến về Phong Thần Tông, đem Phong Thần Tông làm thành nhà của mình đồng dạng đối đãi, hảo hảo mà trợ giúp Trần Mạch thiếu hiệp đem Phong Thần Tông phát triển. Vân Khinh cũng là không nghĩ tới sư tôn của mình đáp ứng như thế dứt khoát, Trần Mạch cũng là vạn vạn không nghĩ đến a đúng, Vân Khinh minh bạch.